Linh Lung kiếm các chỉ có thiên hạ đếm ngược. Chúng ta hiện tại không thể nhúc nhích. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để khó dễ được ta. Mặc Dật Hiên đả kích không ngừng, cũng đang liều mạng khôi phục, mà Lâm Phàm một mực trốn đằng xa. Cái lỗ tai giống như Thuận Phong nhĩ. Một, nghe không lọt lời nào. Nhất là câu cuối kia. Chúng ta không thể nhúc nhích. Không thể nhúc nhích sao? Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Tiếp đến vẻ mặt biến đổi. Hố hố, không thể nhúc nhích thì còn hùng hổ cọng lông. Ra ra tới đây, Lâm Phàm giờ khắc này hai mắt tỏa sáng. Cất bước chạy tới chỗ hai người. Ô không ô, chú thích, một, Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn. Hai vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió. Hai, Lâm Phàm là người hiện đại nên cách nói chuyện khi tự nhủ hoặc khi giao tiếp với động vật. Đồ vật không cất tiếng người được mình sẽ lựa chọn kiểu thích hợp để mang cảm giác gây cười chân thực. Ví dụ Kami, tao mày VV, cách chương.